Bây giờ tới cái phần giải đáp thắc mắc. Quý vị có những khi trong đây có những câu hỏi nó trùng á, cho nên là tôi nhìn thấy câu hỏi trùng tôi không trả lời là tôi đã trả lời hồi trước rồi. Vì vậy mà nên lắng nghe, tức là tôi sẽ trả lời lại một số bệnh thì chung chung chỉ có một số bệnh đó thôi. Nếu mà người nào nghe mà nó đúng với bệnh mình rồi thì đừng có viết thêm nữa. Hoặc là đã viết rồi mà chúng tôi trả lời đúng với cái bệnh mình rồi thì tôi sẽ không trả lời lại. Thì quý vị cũng nghe đó để mà áp dụng ha, để nó đừng có mất thời gian nhiều. Một cái bệnh này đang lớn, bị u ác tính ở trung thất và lớn gan mờ mắt. Xin chỉ cách trị. Bây giờ là từ trước đến giờ chúng ta theo cái phương pháp dưỡng sinh thì tất cả những cái bệnh mà ban đầu để điều trị đều là ăn số 7 trước đó, nha, số 7 trước. Và đối với cái bệnh gan này thì nên uống cái nước trà gạo lứt rang, đắp nước gừng, dán cà phê sọ ở cái vùng khối u ha, đắp nước gừng, dán cà phê sọ vùng khối u, vì nó ảnh hưởng tới gan, tới thận rồi. Thì bây giờ trước mắt là chúng ta ăn số 7, ăn gạo lứt bún mè không, uống nước trà gạo lứt rang. Đồng thời uống, hôm trước có chỉ một cái bài mà chúng ta chưng cái lá trinh nữ hoàng cung rồi phải không? Giờ nghe lại một lần nữa nha, cái này nó đã có trong băng rồi. Cái lá trinh nữ hoàng cung thì nhiều người biết nó đặc trị bệnh ung thư rất là tốt cho tất cả các dạng bị ung thư. Nhưng mà từ trước giờ chúng ta không biết sử dụng cho nên không kết quả. Chúng ta lấy cái lá trên nữ hoàng cung mà không được quyền đụng tới kim loại. Nhớ nha, cái trước có nói rồi, bây giờ nói lại một lần nữa thôi, mà mốt quý vị nghe băng. Thì chúng ta xé lá trên nữ hoàng cung hoặc sắc bằng dao tre, xong rồi chúng ta bỏ nó vào cái chén mà không đổ nước, rồi bỏ vô nồi chưng cách thủy. Bỏ vào nồi chưng cách thủy xong á là nó sôi một hồi, cái bắt đầu chúng ta tắt lửa. Tắt lửa để ít phút để cho cái mồ hôi nó đóng trên nắp nồi. Xong rồi bưng nắp nồi đó chắc vô cái chén đó một lần. Rồi nấu tiếp tục lần thứ hai cũng làm y như vậy, ba lần như vậy. Đó có bao nhiêu nước uống bấy nhiêu nha. Và uống sau khi ăn no. Nên nhớ điều này, uống bụng đó nó quậy. Và một ngày dù là chúng ta bệnh nặng hay nhẹ vẫn phải uống một lá, không được quyền uống hai lá. Lá già uống mỗi lần một lá thôi. Những cái bệnh ung thư nên nhớ cái điều này một chút đi, rồi chúng ta phải làm. Khắp cơ thể bị đau nhức, con có mỡ trong máu, bị gai ở cổ, ngoài ra con còn bị loãng xương cao, xương sống bị xẹp một bên, thận con có chút nang, tóc con hàng ngày rụng nhiều và con hay bị cảm vạch. Xin thầy chỉ dạy dùm để con áp dụng. Đây là hậu quả của sử dụng vitamin C và ăn trái cây nhiều đây nè. Tất cả những người ăn trái cây hoặc sử dụng vitamin C mới có bị dữ vậy. Thì bây giờ bệnh này thứ nhất là ăn số 7 bữa sáng, bữa trưa, chiều ăn gạo lứt gan. Bằng giảng dưỡng sinh số 6 có chỉ cách rang gạo lứt nha. Và đắp nước gừng dán cà vai sọ ở cái vùng bị gai để cho tan gai. Ăn gạo lứt với mè thì tự động mỡ nó tan, điều này khỏi cần bàn ha. Mỡ trong máu và mỡ bọc gan gì đó thì nó tan. Chỉ đắp nước gừng dán cà phê sọ. Mà ăn gạo lứt rang để trị được cái bệnh loãng xương của mình. Nó phục hồi, nó bồi bổ canxi để làm cho xương chúng ta vững hơn. Và nó sẽ trị được cái bệnh thiếu canxi trong cơ thể. Còn sau khi mà chúng ta ăn cái này mà tự động cái nang ở thận mà nó không có tan á, thì đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng khối u. Vì nước gừng nó có tác dụng để làm tan những khối u ở bên trong. Bệnh tăng sông máu cộng với tiểu đường và đau khớp cộng ho luôn. Ăn số 7 thì ổn định nhưng mà tuổi lớn. Tức là bây giờ chúng tôi phân định cái độ tuổi để một chút hỏi cái gạo lứt muối mè là bao nhiêu muối, bao nhiêu mè nha. Ví dụ như tuổi từ 40 trở lại mà trong mùa hè thì chúng ta làm một muối 14 mè. Còn nếu mà giờ chuẩn bị bước qua mùa thu rồi thì vậy là cái muối từ 40 trở lại chúng ta có thể làm khoảng 12. Còn trên 40 tuổi chúng ta có thể làm 14. Và nếu là tăng xong cao ở ngoài tuổi 50 thì quý vị nên làm một muối 16 mè. Có thể chúng ta lên tới 18 mè. Tiểu đường thì nếu muốn ăn gạo lứt muối mè mà trị được tiểu đường, chúng ta phải uống trà gạo lứt rang, nên nhớ điều này, và ăn gạo lứt đỏ chứ không ăn gạo lứt trắng, vì cái gạo lứt trắng nó cái màng cám nó mỏng sẽ chậm xuống đường, cho nên chúng ta ăn gạo lứt nhưng mà phải kiếm gạo lứt đỏ mà ăn. Và tuyệt đối phải mua gạo lứt sạch nha, tới mấy cái chỗ bán dưỡng sinh mua gạo lứt sạch. Quý vị mà ăn gạo lứt muối mè mà không ăn được gạo lứt sạch thì nó sẽ chậm hết. Nếu là thêm đau khớp nữa thì phải ăn gạo lứt rang buổi chiều, nãy có nói rồi ha. Trước mắt là ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ rang và ăn gạo rang buổi chiều. Vậy thôi thì mọi cái nó sẽ ổn định. Áp huyết cao cộng bao tử cộng đau khớp gối. Bây giờ chắc có lẽ là chuẩn bị đến cái mùa thu hoạch cây mè. Chúng tôi nói để quý vị lưu ý dùng luôn để rồi chúng ta kiếm ha chứ. Cái cây mè mà người ta lấy hạt á thì người ta sẽ bỏ cây. Do đó mà quý vị thấy ở đâu họ trồng mè thì liên hệ, để rồi khi mà người ta bỏ cây đó mình đặt, mình một là mình xin cây đó, chúng ta đốt lấy tro, lấy tro mè. Ở quê mà người ta hay làm cái gì, hay làm bánh ít nước tro đó, thì khi chúng ta đốt lấy tro mè đó về rồi, chúng ta kiếm cái lu chúng ta quậy, thì cái phần lóng trong ở trên á, mỗi ngày chúng ta nấu nấu cháo và lứt đậu đỏ cũng được, hoặc là chúng ta nấu cơm cũng được, thì chúng ta đổ một lượng một chung khoảng 2-3 muỗng ăn canh của mình, cái nước tro mè lóng trong đó vào nồi cơm hoặc là vào nồi cháo chúng ta ăn, nó sẽ trị được tận gốc cái bệnh cao áp huyết này. Thì nếu không thì chưa có tro mè thì chúng ta chỉ ăn gạo lứt muối mè ha, như nãy chỉ rồi. Đối với bệnh bao tử thì hồi trước cũng có dạy là chúng ta phải nhai cho thiệt kỹ, nhai cho tới khi ngọt mới được nuốt. Còn đau khớp thì nãy nói rồi, ăn gạo gan buổi chiều. Đau khớp đầu gối và lỡ miệng này nó xuất phát từ đường ruột, nếu chúng ta ăn kỹ á, thì nó sẽ hết lỡ miệng. Và nếu mà chúng ta bị đẹn, bị nổi hột á, thì nếu chúng ta chưa không có thực hiện cái gạo lứt muối mè thì đơn giản là chúng ta chỉ cạo cái lọ chảo á, rồi trộn cái dầu mè trét vô đêm tới sáng hết lỡ liền. Nhớ nha, ai nữa nhớ. Rồi cái khớp gối nếu đau quá, khớp gối này thì buộc phải ăn gạo lứt muối mè rồi, còn đau quá thì đắp nước gừng bó cao phay sọ là nó sẽ hết đau nhanh. Bệnh đau lưng, đau các khớp ngón tay, đau lưng này là đau thuộc cái dạng nào mới được? Đau thắt lưng nhưng mà nó có bị gai bị gì không? Hôm trước tôi có chỉ cái bài nằm cái đậu rồng rồi nha, trong băng trước có chỉ rồi phải không? Mấy người bị đau thắt lưng mà giống như cục, bây giờ chỉ lại là nhớ luôn nha chưa? Chút ăn cái chính này thì nhớ nè. Cái đậu rồng nó ba khía mà cái thân nó láng á, cái nó mọc cái đầu gai đen đen, mà mùng 5 tháng 5 họ hay cắt, họ treo ở cửa nhà ha. Thì chúng ta kiếm một khúc khoảng 3 tấc thôi, chúng ta sắc mỏng, nó còn gai kệ nó nha. Trong để đó, chúng ta lấy 1 kg muối hột rang cho nó hết nổ. Xong xuôi chúng ta đổ xuống cái giường chúng ta lót lá chuối hay gì đó đi. Chúng ta đổ xuống mà gom cho nó một đống như vậy. Thì như vậy là chúng ta sắp cái xương rồng hồi nãy đó, nó phủ hết đống muối đó, rồi trải một khăn lông ngang, để nguyên gai không có đâm đâu, đừng sợ, phủ khăn lông ngang chúng ta nằm lên. Thì một lần như vậy thôi là đã hết đau rồi, nếu ai mà còn đau thêm nữa thì nằm thêm 2-3 lần là sẽ hết. Bài này phải nhớ để làm mấy ông cụ bà cụ hay đau lưng á. Nếu mà đau khớp thì ăn gạo lứt nha, hồi nãy có nói rồi, ăn gạo lứt muối mè, buổi chiều ăn gạo lứt rang. Bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, đau tim. Đây có hồi nãy là mỡ trong máu nói rồi, tiểu đường nói rồi, bây giờ thêm bệnh đau tim. Bây giờ đang phiền phức là cái gì? Tỏi ngâm tương lâu năm hết rồi. Nếu là bệnh đau tim, chúng ta nên ăn tỏi ngâm tương lâu năm. Nếu tỏi còn nguyên tép thì một ngày chúng ta sử dụng được 4 tép tỏi và 2 muỗng cà phê nước tương ngâm tỏi đó. Còn nếu là tỏi mà đã xay nhuyễn rồi thì một ngày chúng ta đang ăn 3 muỗng cà phê trong mỗi ngày, kèm theo chúng ta ăn gạo lứt muối mè và uống trà đậu đỏ rang hồi nãy nói rồi ha. Tiểu đường thì phải sử dụng trà đậu đỏ rang. Mỡ trong máu thì ăn gạo lứt muối mè tự động nó hết, khỏi có nói cái đó nhiều. Suy vành tim, cái gan nhiễm mỡ. Rồi số 7 là xong, mà phải thêm cái tỏi ngâm tương đó. Chắc là phải, tôi không biết làm sao mà biến ra được cái tỏi ngâm tương, chứ bây giờ mấy trung tâm dưỡng sinh nó hết. Tôi có mà nó cũng chưa đủ năm, cố gắng làm lắm mà không có phục vụ kịp. Bị tê chân, nhức mỏi hả, nhức mỏi tê chân ở bành tim ba lá. Bành tim này cũng phải đụng tới cái tương tỏi nữa rồi nè. Loãng xương, loãng xương thì phải ăn gạo lứt rang rồi. Nó huyết cao bao tử, viêm xoang nặng. Người này phải mắc bị cườm khô, mắc bị cườm khô thì nhỏ dầu mè lâu năm. Ăn gạo lứt muối mè buổi sáng buổi trưa, buổi chiều ăn gạo lứt rang, uống trà gạo lứt rang luôn và thêm tỏi ngâm tương lâu năm. Tôi không biết kiếm đâu giờ chỉ, người ta không biết đường ta kiếm, khổ ghê. Bị bú ngực phải, tiểu đường, mỡ trong máu, mỡ trong gan. Gà lứt muối mè đúng 4 tuần là mấy cái mỡ máu, mỡ gan hết liền. Bú ngực là chúng ta vừa ăn vừa đắp nước gừng dán cà phai sọ ở cái vùng bú đó, và uống trà gạo lứt rang cộng với đậu đỏ rang. Tại vì này có gan và tiểu đường. Chúng ta gan gà lứt 1 kg, đậu đỏ 1 kg, rồi trộn lộn với nhau mỗi ngày. Tất cả những người ăn số 7 đều mỗi ngày lấy khoảng 2 hoặc 3 nấm nấu 3 xị nước. Khi ăn phương pháp dưỡng sinh rồi là không ai uống quá 3 xị nước hết đó nha. Cái điều này không có nhắc lại, 3 xị nước trở lại thôi. Bệnh ung thư tiền liệt tiến nay đã ăn số 7 được 45 ngày. Bệnh có giảm, mắt thì hơi mờ. Nay con xin phép thầy chỉ con cách ăn thêm. Bây giờ bệnh này tiếp tục vẫn phải uống trà đậu đỏ trộn với gạo lứt. Tiếp tục bắt đầu trộn đậu đỏ trong cơm, tức là mỗi một lon gạo thì một nắm đậu đỏ và 5 gram khổ tay nấu với cơm, và một ngày sử dụng một muỗng canh tương tamari. Bắt đầu tiếp tục nữa là ăn từ từ rộng ra. Trong băng số 8 có chỉ, và sau khi ăn rộng bình thường thì mỗi ngày ăn thêm cho tôi một miếng rong biển bằng bàn tay, miếng rong biển nâu nâu á. Người ta bán giống giống như cái bánh tráng nâu nâu thì 1 kg nó khoảng 70-80 ngàn vậy á. Mỗi ngày ăn thêm một miếng thì nó sẽ tiếp tục giải phóng cái độc ở trong người. Nếu lỡ mà một người ăn thịt cá nhiều quá, nó bị tù độc, nó bị ung nhọt, và sau này chúng ta cần phải tẩy rửa nó ra, thì phải mỗi ngày ăn thêm đậu đỏ, cái rong biển. Rong biển đó chúng ta có thể nấu canh ha, nấu chung với rau bùn ngót, rau má, xà lách son, cải xanh, hay là nấu chung với gì đó tùy mình. Một ngày một chén nhỏ, một chén nhỏ thôi. Ăn canh thì không được ăn nhiều, đối với người dưỡng sinh thì ăn chén nhỏ thôi, ăn vào buổi trưa. Sau đó chúng ta được quyền ăn các loại thực phẩm khác. Người nào mà ăn không nổi số 7 thì mở đường ra là chúng ta được quyền ăn khoảng, ban đầu chúng ta có thể tập ăn khoảng 20% rau. Và đối với những người mà từ xưa giờ đã từng ăn mặn thì phải liên tục dùm tôi là 10 ngày. 10 ngày quý vị lấy cái củ cải trắng, chúng ta ép lấy cái nước của nó xong rồi quý vị chưng cho chín để uống. Bỏ một tí muối, chúng ta uống liên tục 10 ngày 10 củ vậy là thôi, ngưng. Nếu nó có sổ thì cứ để cho sổ. Trong 10 ngày đầu thực hiện phương pháp này chúng ta nên cố gắng làm cái đó. Và nếu mà chúng ta không chịu nổi số 7 thì chúng ta ăn rộng. Thì thời gian ăn rộng sẽ giảm bệnh chậm hơn, nên ăn rộng số 7. Nếu chúng ta không đủ sức để ăn số 7 thì buộc chúng ta phải ăn rộng. Cố gắng là phải gìn giữ được cái phương pháp này để nó tự giải quyết bệnh. Thì có khi là số 7 3 tháng hết thì mình ăn rộng 6 tháng hết, nhưng mà nó không bị đổ, không bỏ chạy. Đó là điều chúng ta phải biết. Thêm về khoảng 10-20% rau củ. Thì tất cả những cái bệnh mà nếu chúng ta không được ăn số 7 thì buộc chúng ta phải cử đường này nha, sữa, trái cây, nước đá, cà phê, tất cả mọi cái đồ hóa chất vô chai vô lon chúng ta phải cử. Nếu chúng ta không ăn số 7 được thì mấy cái đó chúng ta phải cử, thì bệnh nó cũng giảm lần lần. Viêm xoang mũi, viêm đa khớp, tê tay chân, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, gai cột sống, vẹo cột sống. Xoang mũi thì tôi có gặp một người không biết sao mà họ ăn số 7. Hôm qua mới cười lắm, tôi gặp một người lên nói chuyện với tôi là con ăn số 7 đã 2 tháng rồi mà con cũng còn bị sổ mũi không hết. Ngồi nói chuyện với tôi chừng nửa tiếng đồng hồ mới khai cái chuyện là sao, biết không? Đi cái đám chị em bạn bên cạnh nhà, nhưng mà con cũng nghe thầy kỹ lắm rồi, con muốn quậy bột sắn dây, con quậy trên muối cho nên ăn về không có bị cái gì, nhưng mà sổ mũi thì không hết, tại bắt đầu uống 2 lon nước ngọt. Trời đất, siêu phụ tôi. Cho nên viêm mũi thì chúng ta chỉ cần ăn số 7, và bệnh này thì buộc phải uống gạo lứt rang nha, rang gạo mỗi ngày 3 nấm, uống 3 xị nước. Viêm đa khớp là buổi chiều phải ăn gạo lứt rang ha. Gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, gai cột sống thì dễ thôi. Nếu mà chúng ta có gai cột sống thì phải sử dụng tới cái tương tỏi nữa rồi đó. Tương tỏi quá trời luôn mà không biết bán ở đâu. Ai có biết được địa chỉ có cái ổ tương tự nào lớn lớn cho tôi hay nha. Giờ thấy hết trơn rồi. Nhức đầu ăn không tiêu có bị trĩ. Nhức đầu này chắc là ăn trái cây nhiều. Ăn cây nhiều nó mới ảnh hưởng bao tử, ăn không tiêu. Chúng ta cố gắng ăn, nếu cái bệnh này mà không ăn số 7 được thì chúng ta ăn rộng, bằng cái là chúng ta ăn một món rau bình thường mà không nêm được bột ngọt nữa, ngưng tất cả ăn trái cây, tất cả đồ ăn đều phải nhai kỹ, ăn 3 miếng cơm một gấp đồ ăn thôi, chấm với nước tương tamari. Vì cái bệnh trĩ có khi chúng ta ăn số 7 ngay từ buổi đầu nó bị bón, cho nên người này buộc phải ăn rau thêm một chút mỗi ngày, phải ăn cho tôi. Một là chúng ta nấu cơm với đậu đỏ phổ tay để cho phân nó được nhão. Hai là chúng ta ăn rong biển. Thứ ba là chúng ta ăn đồ ăn có bí đỏ để cho phân nó dễ đi, bị trĩ nó dễ bị bón, bón khó đi, nó lại chảy máu. Chấp nhận hết chậm nhưng mà nó an toàn. Theo bác sĩ chẩn đoán thì con phải bị giãn tĩnh mạch hai chân. Con đứng một chỗ khoảng 15 phút thì cả thân đều bị mỏi, nặng chân và rất tê. Này đơn giản thôi, số 7 là xong. Uống nước trà gạo lứt rang. Mẹ con bị khớp đã lâu, bác sĩ bảo phải thay khớp. Gia đình thì khăng khăng không chịu thay hả? Hai chân đừng đau nhất, không biết đau tới mức độ nào rồi. Thì trước mắt là cái chỗ đau, chúng ta đắp nó gừng, dán cà phê sọ, ăn gạo rang buổi chiều và ăn số 7 một giai đoạn đầu. Sau đó nếu mà có gì trục trặc liên hệ với tụi tôi. Có nghĩa là những người chỉ này thì quý vị cứ áp dụng, có gì trục trặc thì một là điện thoại, hai là có ngày nào đó không phải là ngày trùng ngày giảng thì quý vị điện thoại hẹn chúng tôi gặp, rồi chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn trực tiếp lên thêm ha. Huyết áp cao, tim phổi đau khớp, xin thầy chỉ dạy. Phổi này là phổi gì? Ai vậy? Phổi này là phổi gì mới được? Bây giờ nếu phổi bình thường, một là lao phổi, hai là nám phổi mà không phải là ung thư, thì chúng ta ăn gạo lứt muối mè, uống trà củ sen ha, đắp nước gừng dán cà phê sọ trên cái vùng phổi đó. Đồng thời ban đêm ăn cái loại súp bổ dưỡng là, nói cho nhớ luôn, có đánh giấy, có người được giấy, có người không được. Cái bài súp này là nghe để ý này nha. Ngưu bàn một lóng, một khúc ngưu bàn ba lóng tay, một củ sen hai tấc, một lóng sen hai tấc, một củ cải cà rốt, củ cải trắng bằng 1/4 và một lóng gừng bằng ngón tay cái, một muỗng canh bột sắn dây, cái này có chỉ trong băng kia rồi, bây giờ chỉ lại nữa, và một muỗng cà phê tương tamari. Thì tất cả các củ này là xay ép lấy nước được một chén nước thôi, xong rồi tán bột sắn dây ra, bỏ bắt bếp khuấy cho chín, rồi mới đổ một muỗng cà phê nước tương tamari ra, ăn thiệt nóng trùm mền cho đổ mồ hôi. Thì cái bệnh nám phổi trong khoảng 1.5 tháng, nếu thường xuyên ăn cái này nó sẽ hết đó. Nó trị bệnh phổi rất là hay, và nó tăng cường sức khỏe đối với những người bị kiệt sức. Đây là cái loại súp bổ dưỡng nhưng mà nó bổ phổi là nhiều. Bệnh tiểu đường bây giờ qua tim, đau bàng quang, tiểu liên tục, chân bị tê, này uống nước quá nhiều, nhức tay chân, máu nhiễm mỡ, thần kinh yếu, mất ngủ thường xuyên. Thứ nhất là cái người bị tiểu đường qua tim thì nãy nói rồi ha, tiểu đường chúng ta thường thường thì bị tiểu đường nó sẽ ảnh hưởng cái tuyến thượng thận, cho nên đau thận đến giai đoạn mà nặng có thể người ta mổ bỏ thận luôn á. Thì tiểu đường là ăn cả lứt muối mè, uống trà đậu đỏ nãy nói rồi, thì nó sẽ được tốt lại cho cái việc đi tiểu nhiều, tê chân luôn. Cho tiểu đường tê chân là giai đoạn thời kỳ thứ ba rồi, tức là tiếp 3 rồi đó. Cái này phải ăn cho nó kỹ nữa chứ. Một ngày uống là nhiều lắm là nửa lít nước. Bệnh này 3 nắm đậu đỏ rang, nửa lít nước mà thôi. Ăn gạo lứt muối mè thuần, không được quyền ăn cái thứ khác. Sau 2 tuần lễ kiếm tôi nói chuyện. Lê Thị Lâm, nhân trạch, nhức tay chân, máu nhiễm mỡ. Này ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm. Thần kinh cũng vậy, thần kinh mất ngủ là chúng ta ăn gạo lứt muối mè. Thì nếu mà chúng ta bị ảnh hưởng mất ngủ, có thể chúng ta uống vừa ăn gạo lứt muối mè mà chúng ta uống trà đậu đỏ rang đi, thận nó tốt, nó sẽ im hơn. Câu hỏi thứ nhất là chè tươi mua ở chợ về phơi khô để 3 năm có gọi là chè 3 năm không, và có tốt như chè 3 năm xin thầy, như thầy Dĩ Đông Văn không? Thật ra thì không phải là chúng ta làm chúng ta để 3 năm mới uống. Chúng ta gọi chè 3 năm có nghĩa là hồi xưa, thật ra bây giờ thì cũng hết cái chuyện đó rồi. Tức là hồi trước đây người ta ít sử dụng trà thì cái trà mà người ta ngắt cái đọt người ta ướp, còn lại cái lá trà mọc trên thân cây từ 3 năm trở lên gọi là trà 3 năm, tức là lá trà già, chúng ta hiểu như vậy đi, lá trà già. Thì chúng ta mua ở chợ về thì có chỉ trong băng rồi, thì cứ tự làm theo kiểu như trong băng, cái này khỏi chỉ lại nha. nhà con buôn bán có để lông chó mực trong nhà để trị tà bùa ngải. Nhưng thầy giảng lông chó mực rất âm, vậy nó có ảnh hưởng đến việc buôn bán đắc ế hay không? Nếu mỗi buổi sáng 3 tới 5 giờ con dậy bật bếp để nấu trà uống cho âm sẽ hút dương vào thì có tác dụng trừ tà và bùa ngải hay không? Mà để trong nhà có cần phải có một số hay là hay nhiều hay chỉ vài lông, xin thưa thầy chỉ dạy. Thật ra cái lông chó thì nó không ảnh hưởng tới cái chuyện buôn bán đắc ế, mà nó chỉ có cái tác dụng là nó chống tà bùa thôi. Mình bỏ một túi vài cộng là đủ rồi, từ 7 cộng trở lại là đủ. Còn mà trong băng cũng giải thích cái vụ mà bật lửa nấu rồi, thì thật ra thì chúng ta nấu lửa trong cái khoảng giờ dần giờ mẹo để nó đốt hết cái âm khí trong gia đình, thì khiến cho cái việc buôn bán của mình nó thuận lợi hơn. Con ăn bột sắn dây thật nóng ở trong phòng kính, lúc đang ăn đã không ra mồ hôi mà lúc trùm mền con cũng mặc áo len nửa giờ đồng hồ mồ hôi mới ra rôm rốm, xin thầy chỉ giùm. Một là người này ốm không có nước, hai là cơ thể quá âm không đủ sức tống cái nước ra, thì như vậy chúng ta phải bền bỉ nhiều lần nó sẽ tự ra. Vậy vậy muốn giữ hạnh phúc gia đình thì phải ăn cơm chung, nhưng vì điều kiện bệnh hoạn hay gì bớt mập mà con phải ăn chay gạo lứt muối mè. Như vậy mỗi người ăn một cách với thời gian dài, thì thầy dạy con thế nào để giữ được hạnh phúc gia đình mà vẫn ăn chay gạo lứt muối mè được? Cái này hơi bị khó cho tôi vậy. Gán làm sao mà chúng ta không ăn chung đồ ăn thì chúng ta cũng gán ăn chung cơm dùm, kiếm gạo ngon ngon dụ ổng ăn. Gạo lứt mà ngon ngon á, chúng ta nấu chung nồi cơm hai vợ chồng ăn, nhưng mà ổng ăn món ăn kệ ổng, mình ăn đồ ăn kệ mình, hay đồ ăn khác nhau thì được, nhưng mà cơm ăn khác nhau lâu ngày hơi bị nguy hiểm nha. Gia đình con có nợ của ông cố năm đời vì nhà nước làm đường bắt phải chi dời mộ, cái mộ không phải nợ. Khi đào lên thì thấy cốt màu vàng ống nhưng không thể để lại chỗ đó được mà phải chôn vào một nơi khác. Vậy có ảnh hưởng gì tới đời con cháu hay không? Nếu gặp trường hợp này thì đem cốt đi thiêu hoặc làm cách nào cho tốt, xin thầy dạy bảo cho. Thường thì nó cái ảnh hưởng như thế này. Này người này cũng có nghiên cứu âm dương dữ quá. Ví dụ như ông nội mình chết mà cha mình còn sống thì mình bị ảnh hưởng cái xương tốt xấu của ông nội mình nha. Nếu như ba mình chết thì bây giờ cái phần của ông nội chỉ còn ảnh hưởng được có 10% thôi, hoặc 20% hoặc 80% còn lại là cha của mình đó. Ngày ông cố tới năm đời thì có lẽ là nó cũng bớt ảnh hưởng rồi, tại vì nó ảnh hưởng là ông nội với cha mình gần. Cái thứ hai là theo tôi nghĩ là nếu mình không xác định nổi cái chỗ chôn mới mà tốt hơn cái chỗ chôn cũ thì thiêu đi. Thiêu đi, thiêu là tốt nhất. Chúng ta vô hũ cốt để ông chùa là an toàn, không bị ảnh hưởng. Còn chôn là sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà thiêu nó sẽ mất cái lực ảnh hưởng đó. Kính thưa thầy, mơ muối bằng đường để 3 năm có tốt không thầy? Con xin. Còn chanh muối, con muối bằng nước muối có giống như muối khô không? Thật ra thì cái cách làm hôm trước mình chỉ rồi ha. Cách làm hôm trước nghe lại cái cách làm đó đi. Còn cái mơ muối mà muối đường thì chỉ tốt cho những bệnh nào thực sự dương cần thiết mà phải xác định bệnh đó dương rồi. Chứ còn chúng ta sử dụng như mơ muối không á, mà không có đường thì nó không tốt. Thường thường ví dụ như bệnh dương bị ảnh hưởng, chúng ta uống một miếng mơ muối nó có thể làm chúng ta khỏe lại liền. Mơ muối mà muối của đường á, nhưng mà phải để từ 3 năm trở lên. Nhưng mà chúng ta âm rồi thì nên uống. Xin nghe thầy giảng uống, con uống rất ít nước, một ngày khoảng nửa lít thì con lại bị đau lưng. Trước đó con đi tiểu rất nhiều, bây giờ có giảm nhưng lại đau lưng. Đau lưng là cái hậu quả từ trước giờ chứ không phải mới uống nước ít mà đau nghe chưa. Đừng có đổ thừa để uống nước thêm. Chúng ta đau thì nãy có thể nằm cách hạch chỉ hồi nãy rồi, hoặc là chúng ta uống cái nước trà đậu đỏ rang lại để nó, nếu là nó ảnh hưởng từ thận mà đau lưng thì uống trà đậu đỏ rang đi. Và người nào nãy nói lại, bây giờ nói lại là người nào, người nam mà đi tiểu một ngày một đêm 3 lần là thận tốt, 4 lần được quyền 4 lần, còn người nữ 3 lần. Còn nếu đi tiểu nhiều là biết chúng ta đã bị dư nước, khéo chỉnh lại. TK thì có chỉ trong băng chưa ta? TK chỉ trong băng rồi, thôi khỏi nói nha, nói mất thời gian. đau gân, mỡ trong máu, tóc rụng, thận có nang, cổ có gai, xương sống xẹp một bên hay bị cảm. Này giống bài hồi nãy quá vậy, phải không? Hồi nãy nói rồi cái bệnh này hả? Thì bây giờ phải nói lại, mất thời gian nhiều người. Bây giờ ăn gạo lứt muối mè nè, bả thì ăn một muối 16 mè. Cái chỗ có gai thì đắp nước gừng dán cà phê sọ. Buổi sáng buổi trưa ăn gạo lứt muối mè, chiều ăn gạo lứt rang, uống trà gạo lứt rang. Rồi bệnh bạch tạng, bệnh bạch tạng này nếu mà chúng ta kiên trì thì chữa theo phương pháp dưỡng sinh được. Nhưng mà chúng ta vừa ăn gạo lứt muối mè, vừa sức chúng ta vào trên cái chỗ trắng đó, đó. Chúng ta trét dầu mè lên, xong rồi trét cái bột denti, bột denti cái loại trị bệnh đó, sức thường xuyên. Cộng thêm thỉnh thoảng là chúng ta tắm cái lá, chúng ta nấu lá trà 3 năm để mình uống đó, thì chúng ta nấu đó, chúng ta tắm. Ví dụ như chúng ta khoảng tuần lễ 10 ngày chúng ta tắm 2-3 lần nước trà 3 năm, rồi, hoặc là chúng ta tắm nước gừng. Chính nước gừng nó sẽ hút cái âm ra. Nhưng mà quan trọng là ăn cà lứt muối mè để thay đổi máu thì bệnh này mới hết. Chứ bệnh này không thể trị ngoài da được. Trẻ, cái đầu của trẻ nhỏ 4 tuổi bị nổi u nhiều cục, mấy đứa trẻ này cũng khó xử à. Thì mấy đứa trẻ có thể là chúng ta cho nó cố gắng là không cho ăn thịt nữa. Đây là cái dạng dư protein để nó nổi u thôi. Không ăn thịt, mỡ động vật nữa. Nếu nó mà còn ăn mặn thì chỉ cho ăn cá. Tốt nhất là nên cho ăn chay. Và cái bài nấu cháo mà hôm trước có nói hoài là gạo lứt, đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ, phổ tai đó. Nấu cho ăn với tương tamari, miso hoặc là tetka. Rồi chỗ nào u chúng ta đắp nước gừng dán cà phê sọ để cho nó tan. Tắc tiến lâu ngày dùng chanh muối nhưng không hết. Tắc tiến lâu ngày là bị cái gì? Nói chuyện nhiều chửi lộn với tắc tiến. Nếu chúng ta dùng chanh muối không hết là đúng, vì chưa đúng cái vị tố của nó. Chúng ta ngậm bột denti á, thường tất cả những cái viêm nhiễm bên trong, viêm họng hạt, tắc tiến, viêm thanh quản, thực quản gì đó, viêm nhiễm bên trong, thì chúng ta mua bột denti một cái loại súc miệng, chúng ta súc miệng nó trước à. Tối trước khi đi ngủ súc miệng bột denti xong, rồi chúng ta ngậm 1/4 muỗng cà phê, cho tới khi nào mà nó tan, thỉnh thoảng chúng ta ngửa lên, chúng ta khò khò khò để cho nó chảy từ từ vô ha, trị được cái bệnh tắc tiến. Cái bé này mấy tuổi rồi? Bây giờ cái bệnh suy nhược thần kinh thì ngoài cái việc chúng ta nhai nhiều ra cũng khó có cách nào mà khôi phục lắm. Cho nên những người mà suy nhược thần kinh ăn số 7 là phải nhai cho thật kỹ. Thốn với lòng bàn chân, nếu là thốn ở gót thì nó sẽ ảnh hưởng tới tim, mà đường ruột thì có thể nó đau trong lòng bàn chân thì đúng rồi. Ăn số 7 thì mấy cái này nó phục hồi nhanh, không có gì đâu. Ăn số 7 uống trà lá 3 năm ha, uống trà già được rồi. Còn cái dạng đứa bé này thì bây giờ á, nếu nó còn nhỏ quá nó không ăn số 7 được thì nên nấu cháo hồi nãy mình nói á, gà lứt, đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ, rồi trong một tuần ít lắm phải được 2-3 lần đi cho nó ăn cháo kê. Cái hạt kê mà người ta nuôi chim á thì cái hạt đó nó dơ, nhưng mà vô siêu thị mua hạt kê sạch thì mỗi ngày nấu khoảng mỗi lần cho nó ăn thì nấu khoảng 4 nắm tay vậy. Kê thì 1 nắm đậu xanh nấu cháo cho nó ăn. Thường xuyên ăn cái món mà bí đỏ, đậu đỏ, phổ tai, tương miso kho, gần như là một ngày ăn một ngày nghỉ. Đồng thời phải cho nó ăn thêm, còn nhỏ thì phải cho nó ăn thêm canh súp một miếng, cái canh mà rong biển hồi nãy mình chỉ đó, nấu canh ra cho nó ăn. Tuyệt đối không cho đứa nhỏ này ăn đường và trái cây nữa, uống nước đá nữa, nghe chưa? Tiếp tục là không may cứu nổi. Bị ung thư phổi, nổi hạch ra ngoài luôn rồi, rất nhiều, làm nghẹt khó thở. Ung thư phổi này hồi nãy có chỉ cái bài ăn bữa tối rồi nha, bài súp mà ngu vàng hồi nãy bữa tối là phải ăn cái đó thường xuyên. Uống nước trà củ sen cũng chỉ rồi, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái khối u và ăn số 7. Mỗi ngày á, uống trà củ sen là một ngày 40 lát sen làm trà đó. Sen về phát mỏng, phơi khô, sao vàng thử thổ. Và mỗi ngày lấy 40 lát củ sen đó, bỏ 4 lát trà, nấu 1 lít nước, còn lại 3 xị uống ha. Đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái khối, ở cục hạch để cho nó tan. Ăn nghiêm túc gạo lứt muối mè, chứ ung thư mà không ăn rộng được, cái bệnh này khó ăn rộng. Và uống thêm cái gì lá trinh nữ hoàng cung hồi nãy có chỉ đó nha, để ý nữa, nghe lại chỗ đó chừng mỗi ngày uống một lần một lá. Viêm gan CVB, đa bao tử, thoái hóa cột sống, viêm xoang sàng, mắt mờ, tai điếc, dữ vậy hả? Bệnh này có thêm cái thận nữa mà không kể ra nè, đau thận nữa mới ra cái chứng này. Rồi thoái hóa cột sống thì phải ăn gạo rang buổi chiều, còn lại thì buộc phải ăn gạo lứt muối mè thôi. Uống uống trà 3 năm được rồi. Không, bệnh này uống trà gạo lứt rang trộn với đậu đỏ đây nha. Phạm Thị Gái ở Củ Chi nè, ăn gạo lứt muối mè, uống trà gạo lứt rang trộn với đậu đỏ, và buổi chiều là ăn gạo lứt rang thay cơm. Bà nào ở Củ Chi mà thở mệt, thở mệt này có khi là do bị phổi, ảnh hưởng phổi, thì bây giờ về ăn uống kỹ lại, đừng có uống sữa, ăn đường bột ngọt trái cây nữa, uống trà củ sen để trị cái vụ thở mệt này. Buổi chiều ăn cái món súp hồi nãy đó. Thì cái người mà gì đó, Nguyễn Thị Gái 55 tuổi là ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ trộn với gạo lứt, buổi chiều thì ăn gạo lứt rang, thấy chưa? Một ngày là nấu 3 xị nước thôi, 2 nắm đậu, 3 nắm đậu đỏ trộn với gạo lứt rang đó đó. Vậy Củ Chi nữa, đau đầu về chiều, tối ngủ tê tay chân, mấy trái cây nó lòi ra hết rồi. Có những cái bệnh nhức đầu, mà nhức đầu hôm trước chúng ta chỉ nhiều bài quá rồi ha, chịu khó nghe băng lại đi. Tê tay chân thì chúng ta ăn kỹ tự động nó hết thôi. Bỏ đường bột ngọt trái cây là tự động nó cũng hết, khỏi cần ăn số 7. Bỏ không uống nước đá nè, đường bột ngọt trái cây bỏ hết đi. Ăn uống kỹ lại, uống trà 3 năm, ăn cơm mỗi ngày thêm 20% rau. Trong đó có gì? Có rong biển hồi nãy mình được nói đó ha. Nhưng mà đồ nấu đều đưa muối, không đem được bột ngọt nữa, thì bệnh này tự động nó hết rồi, khỏi cần phải ăn số 7 đâu. Hạch ác tính ở cổ, trì đau bụng dưới. Bà 62 tuổi, bà Phạm Thị Hai 62 tuổi. Hạch ác tính này là buộc phải giá áp nước gừng, giáng cam phai sọ liên tục, và kiếm cái biết như những cái bồ công anh có không biết. Nếu tiệm thuốc bắc kiếm cái loại bồ công anh á, chúng ta về chúng ta làm trà uống, mỗi ngày uống một nắm cứng tay về nấu phải một lít rưỡi nước, sắc lại còn 3 xị để uống suốt ngày ha. Đắp nước gừng giáng cam phai sọ ở khối u, ăn gạo lứt muối mè. 62 tuổi này thì ăn một muối 16 mè được rồi nè. Nghe kỹ băng lại chỉ cách nấu cơm đó nha. Bà Bùi Thị Tư 51 tuổi, Củ Chi, nhức hai bả vai, nhức mỗi tay chân, có chừng bị gan. Kiểm tra gan kỹ lại, nếu có bị đau gan thì nên ăn một tháng không được quyền đụng tới dầu mỡ, cử thịt ăn chay mà không được quyền chiên xào nữa, được quyền ăn 20% rau, nhưng mà cử đường sữa trái cây một giai đoạn, tuyệt đối không được đụng tới nước đá nữa. Ăn rau củ nấu nêm muối thôi. Uống nước trà gạo lứt rang đi. Trần Thị Ghi 62 tuổi ở Củ Chi nữa, nhức đầu mỏi cổ loãng xương, nhức mỏi tim mệt hồi hộp sỏi thận, ăn chanh trái cây bị cảm lạnh. Cái này trái cây nhiều quá rồi không cảm nữa cũng uống. Cái sỏi lớn không ta? Ai là người gì đó? Trần Thị Ghi là sỏi bao lớn? Sỏi lên nằm hả? Bây giờ nếu chịu khó lần sau xuống đem chuối hột cho tôi sẽ cho thuốc gì uống tan sỏi. Sỏi thì không cần mổ nha. Thông báo là gặp tôi thì đừng có mổ, sỏi thận ổn lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn dưỡng sinh, cố gắng là ăn số 7 được thì ăn. Ăn số 7 không được thì gắn thêm chừng 20% rau củ, mà không nêm đường bột ngọt ha. Cử những đồ nãy mình nói đó. Trái cây thì tuyệt đối đừng bao giờ rớ tới nữa, bị sỏi thận rồi còn ăn trái cây mưa mốt là nó sạn hoài luôn. Mệt tim này nếu mà mình có mua được tương tỏi thì một ngày ăn 3 muỗng cà phê. Nguyễn Ngân Lực 34 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh xa đường ruột, hay bị bón, hay bị cảm, sức đề kháng yếu, huyết áp thấp. Cái bài Sa Đần Rột nhớ nè, bài này hơi bị mới nè, cũng chắc cũng có nói rồi chứ không mới gì đâu. Cái cuốn bí rợ, đi tới mấy cái chỗ mà họ bán bí là họ bẻ cuốn đó, mình lụm về mình chẻ làm tư phơi khô giùm tôi. Phơi khô xong rồi sao vàng khử thổ, mỗi ngày uống khoảng 10 cuốn đó. Người nữ bị sa tử cung không cần phải may lợi, không cần đi bệnh viện gì đâu, uống cái này nó rút lên. Người nam bị sa ruột, sa biểu giấy gì đó thì uống cái này nó cũng rút lên ha. Cái cuốn bí rợ nó rất là hay, thì nên uống cái cuốn bí rợ. Bài thuốc này là bài thuốc phải nhớ, dễ tìm. Thì cái đề kháng yếu là do chúng ta ăn uống nó bị ảnh hưởng. Bây giờ chỉnh đốn ăn uống lại. Nếu ăn số 7 được thì ăn, còn không thì ăn một ngày một món đồ ăn gì đó. Ăn trung bình 3 miếng cơm muối mè là gấp một miếng rau củ chấm với nước tương tamari. Uống nước trà 3 năm, khoảng 10 cuốn mỗi lần uống, mỗi ngày uống 10 cuốn. Nguyễn Anh Văn 50 tuổi ở Củ Chi, bệnh hẹp khích van tim, huyết áp thấp. Bệnh gặp tương tỏi không mà chết rồi. Không ăn tương tỏi là mấy cái bệnh này nó không hết rồi. Ăn garlic muối mè, nếu kiếm được tương tỏi thì ăn thêm mỗi ngày 3 muỗng cà phê, uống nước trà 3 năm thì áp huyết với tim mà giải quyết. Chắc tôi phải mang kiến mới coi cái này được quá. Người nữ gần 60 tuổi bị suyễn từ 8 tháng tuổi. Chân rất yếu, rất mập, ăn số 7 được 2 tháng nhưng giảm cân rất ít. Hồi tuần trước ăn ngói sen vào lên cân suyễn nguyên ngày. Cái gì con đang ngập ngừng hay gì? Cho uống trà củ sen, soi dầu mè gừng và ăn bột sắn, uống trà tương vẫn không hết. Qua 2 ngày mới bớt, chuyển qua ho và đàm nhiều. Họ nói ăn muối mè lên đàm. Kính trên thầy hướng dẫn cho con. Cái bệnh suyễn á, nhưng tôi không nhớ mấy cái bài thuốc này rồi. Thì thường xuyên phải uống là cái trà củ sen rồi, trà củ sen nãy mình nói rồi. Bây giờ nếu trường hợp bị đờm thì cố gắng là lấy trái chanh muối lâu năm á, chẻ làm 12 lần. Tối trước khi đi ngủ ngậm một cục, hoặc là lúc mà đang lên đờm nhiều thì nên ngậm nó, thì tự nó tan, ngậm chanh muối nó tan đàm rất là nhanh. Gán mua chứ để nó hết nữa, chanh muối chuẩn bị hết nữa hay gì á. Và ăn muối mè thì không phải lên đàm đâu. Có khi là trong giai đoạn chúng ta đang ăn thì bây giờ đến lúc nó bắt đầu nó thải đờm ra. Nếu một người đang ăn số 7 mà bắt đầu nó lên đàm thì có lẽ là bắt đầu nó đang thải đàm ra, thì cứ để cho nó thải ra. Chứ chúng ta sợ thì ngậm chanh muối nó cũng tiêu, tiêu thì nó sẽ đi xuống. Ngậm chanh muối tiêu nó cũng đi xuống, nó không lên. Nếu mà thấy nó lên nghẹt thì ngậm chanh muối thì nó sẽ đi cầu trở xuống. Tiêu đàm á, hoặc là nó ói ra thì tùy mình. Còn nếu mà phổi, cái trường hợp mà phổi hơi yếu yếu nữa thì có thể mỗi đêm uống thêm một muỗng cà phê, ủa 1/4 muỗng cà phê cái bột Denti loại trị bệnh đó. Tiểu đường tăng song cao nãy nói rồi nha, cố gắng chúng ta ăn garlic muối mè, uống trà đậu đỏ rang đi. Ăn tới ngày thứ 4 tăng lên, tăng song lên cao, có uống bột sắn dây nhưng không có nước tương. Tức là người này ăn tới ngày thứ 4 thì tăng song lên, không biết là ăn muối nhiều ít. Nãy có nói độ tuổi rồi, nếu mà bây giờ chúng ta bị tăng song cao mà ăn garlic muối mè tăng song vẫn lên thì chúng ta bớt muối lại thêm mè. Thì có thể là từ 14 mè một muối chúng ta lên 16 mè hoặc là 18 mè. Một chén cơm 4 muỗng cà phê muối mè thì chúng ta có thể bớt lại 3 muỗng. Tự động mình phải điều chỉnh, có khi mình nhạy cảm thì ăn một ngày nó sẽ ổn, một vài ngày ổn định lại. Viêm mũi, nước, nhức đầu, xong gan, nhức gót chân, huyết trắng, kinh nguyệt không đều. Nãy có chỉ ăn số 7 về đối với viêm mũi này thì dễ rồi nha, nhức đầu nó sẽ hết. Đối với bệnh huyết trắng, rồi sử dụng một cái bài mới này nữa, còn bột Denti nữa. Tức là chúng ta ăn số 7 thì liên tục 10 ngày ngâm cái cải, có chỉ trong băng rồi ha, nghe lại cái khúc đó, ngâm cải. Cái này mới nè, sau khi chúng ta ngâm cải xong á, chúng ta mua cái loại bột Denti trị bệnh, chúng ta nhúng vô dầu mè cho ướt một cọng gòn bằng ngón tay út như thế này nha, nhét vô đường tiểu trước khi đi ngủ, sau khi chúng ta đi vệ sinh hết rồi, chuẩn bị chung cho buồng ngủ là chúng ta nhét cái cục đó vào, sáng đi tiểu ra. Tâm hiền, có duyên sự tước viếng chùa lễ Phật tâm thầy, và con xin hỏi mẹ con khi ngủ dậy thấy mấy ngón chân đau, khi bà đứng dậy bị bật ngửa ra sau, rồi sau đó bị sưng vào nhà thương chụp hình nói là gãy xương ngón chân rồi, băng bột uống thuốc, bây giờ đã tháo bột vẫn còn uống thuốc mà chân vẫn còn sưng, làm cách nào? Với cái bệnh mà gãy xương kính đó, thì muốn cho một là mau lành, hai là không nhức, thì chúng ta buộc phải ăn đạo lứt trang nha. Rồi bây giờ cái chỗ đau đó đắp nước gừng trắng cam hơi sọ, ăn đạo lứt rang nhiều nhiều đi. Và nếu chúng ta ăn đạo lứt rang nhiều mà sợ bị bón thì chúng ta rang mè mà không trộn muối, để nguyên hộp vậy chúng ta ăn với gạo lứt rang sẽ đi cầu được. Đang sưng, đang viêm nhiễm tuyệt đối không được quyện đường, trái cây, bột ngọt, nước đá. Con bị mỡ trong máu rất cao, mỡ đã bao một mảng lớn bao tim, mỡ bao tim, bị hở tim tâm thất, cao huyết áp, có khi bị tuột, bị bệnh phong tê thấp, tê các ngón chân tay không còn cảm giác, bệnh suy nhược thần kinh. Con bị liệt chân phải và tay trái. Quá ơi. Con chữa trị bằng thuốc tây liên tục trong 2 năm đã khỏi, nhưng nay chân trái và tay phải vẫn có triệu chứng muốn liệt như trước vậy. Những này trước nhất là phải ăn gạo lứt muối mè thuần số 7. Số 7 uống trà đậu đỏ rang được rồi. Thêm tìm cho được tương tỏi tamari, tìm tỏi tương tỏi ngâm lâu năm, ăn mỗi ngày 4 muỗng cà phê. Và uống trà đậu đỏ rang thôi, ngoài ra không được thêm cái gì nha. Đường một ngọt trái cây là thực đoạn, không được rớ. Đắp nước gừng dán ca phai sọ ở tim. Nguyễn Thị Kim sinh 56 tuổi, căn bệnh khớp gối có gai và cột sống nhất nghiêng về một phía tay phải rất nhiều. Ví dụ mà đau khớp hồi nãy giờ mình nói rồi ha, ăn gạo lứt muối mè mà ăn gạo lứt rang buổi chiều để nó phục hồi những cái thói quá của khớp xương lại. Ăn quân bình nó tự động nó giật cái người lại nha. Ví dụ như chúng ta mất quân bình, chúng ta bị nghiêng qua hoặc là chúng ta bị nghiêng lại, mắt chúng ta méo, miệng chúng ta méo rồi đó, mà mình ăn dưỡng sinh nó quân bình nó sẽ kéo ngay lại hết luôn. Cho nên cố gắng ăn để nó phục hồi cơ thể lại. Danh Phương Hạnh bị gì? Vôi đóng trong men sườn số 6. Con hay bị cảm và khó thở, xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con được hết bệnh. Chỉ cái bài này để uống thường xuyên sẽ trị tận gốc cảm á. Tức là hồi trước mình nói rồi, trong băng mà không, cái bài uống thường xuyên mỗi ngày luôn, chúng ta có thể uống liên tục hàng tháng được cái bài này. Là một là chúng ta lấy 1/4, 1/4 nhiều quá, 1/8, 1/8 trái chanh muối. Nếu không thì lấy 1 trái ô mai muối, khoảng 5 lá trà 3 năm, nhỏ vô 5 cái giọt nước cốt gừng. Gừng chúng ta đâm nát vỏ nước cốt 5 giọt, 1 muỗng bột sắn dây. Thì bây giờ lấy trà chúng ta bỏ nấu, rồi nhiễu nấu ra trà, chúng ta nhiễu nước gừng vô và dầm chanh muối vô cái nước đó, chúng ta nấu chung đi. Rồi tán bột sắn dây xong á, được một chén nước như vậy, tán bột sắn dây xong chúng ta đổ nước đó vô, bột sắn dây khuấy, mà nếu nó chín thì ăn, còn không chín thì bắt mình khuấy một chút nữa. Đổ nửa muỗng cà phê nước tương tamari vô, được quyền uống thường xuyên mỗi ngày, nó sẽ khôi phục lại cái, nó sẽ lần lần nó sẽ làm cho chúng ta không bị hay cảm, nó làm dương quá cơ thể lên, tới người làm biếng ăn ảnh hưởng bao tử rồi nọ, bị chua rồi đó, làm nó thường xuyên. Và nếu tốt nhất là chúng ta nên ăn số 7. Còn cái vôi nó đóng ở cột sống, đắp nước gừng dán cao vai sọ nó sẽ tan. Con bị bệnh thần kinh yếu, mất ngủ, viêm khớp. Biết cách ăn gà lứt muối mè cách nào cho hợp? Thật ra bệnh mất ngủ ăn số 7 thì hết nhanh lắm, nhưng mà đối với khớp thì phải ăn gà lứt rang buổi chiều, uống nước trà gạo lứt đi, uống trà gạo lứt đi, hoặc là trà đậu đỏ cũng được, hai cái đó trộn chung uống cũng được luôn đối với bệnh này. Bệnh thần kinh thường thường là chúng ta có một cái bệnh ghiền ăn đồ ngọt. Ghiền ăn đồ ngọt trái cây thì mới ảnh hưởng não của chúng ta. Cho nên chúng ta ăn cái này mà bỏ đường bột ngọt trái cây là thời gian cái bệnh thần kinh nó tự động nó ổn định luôn. Và muốn nhanh thì buộc phải ăn gạo lứt muối mè để nhai lâu một chút. Chỉ cần chúng ta ăn gạo lứt muối mè thôi, tức là bản thân bị thần kinh theo bệnh viện tâm thần chẩn đoán là rối loạn gì đó, thì ăn gạo lứt muối mè uống trà 3 năm. Đơn giản vậy là một thời gian 49 ngày cho tới 120 ngày ổn định. Thần kinh nói vậy chứ trị lâu nha. Thần kinh từ 4 tháng cho tới 6 tháng mới hết hoàn toàn. Dù có ăn gạo lứt muối mè kỹ thì cũng phải tới chừng đó trở lên. Thành ra nó rất là chậm phục hồi. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được là sẽ bớt ảo giác, bớt loạn, rồi bớt đau rồi thì nó trong thời gian ngắn thôi. Nhưng mà hết hẳn là phải 6 tháng trở lên đó. Đối với bệnh thần kinh phải kỹ một chút. 77, mẹ con 77 tuổi bị tiểu đường đã lâu, hiện nay đang bị viêm đại tràng, viêm phổi cấp, nằm bệnh viện điều trị nhưng không hết. Những phương pháp trị để cho má con mau bình phục. Nằm bệnh viện thì sao cho ăn được? Ăn cái bệnh này phải về nhà. Mấy người lớn này có thể ăn số 7 không nổi thì chúng ta làm cái cháo hồi nãy chúng ta cho ăn, và cái lượng đậu đỏ cao lên một chút. Viêm phổi thì chỉ còn cái đường là đắp nước gừng dán cà phê sọ thôi. Ăn số 7 được thì chúng ta ăn, còn nếu không ăn cháo. Ăn cháo và lứt đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ, cháo bổ đó chúng ta ăn ban đêm. Và đồng thời làm cái món tép ca để ăn với cháo. Món tép ca có chỉ đường băng chưa ta? Có chỉ đường băng rồi, cố gắng nghe giùm nha. Các em bé khoảng 6, 7 tháng tuổi gì đó thường xuyên bị giật mình lúc ngủ cũng như thức. Trong lưỡi có đống trắng thật dày và hay bón, mỗi lần đi tiêu rất khó. 1-2 ngày mới đi một lần, xin thầy chỉ cho. Mấy đứa bé này chỉ cần không cho nó ăn đồ lạnh là đủ rồi. Ủa, 6, 7 tháng tuổi hả? Là nó đang bú sữa mẹ hay sao? Hay là cho nó bú sữa ngoài? Mới 6, 7 tháng tuổi này, ai hỏi câu hỏi này vậy? Thường tất cả những đứa bé mà còn bú thì không cần trị nó. Nên nhớ điều này, mà trị má nó, má nó làm ơn đừng có ăn tầm bậy giùm là nó hết liền. 2 ngày sau khỏi cần trị. Đừng có ẩm mấy đứa nít đi bệnh viện nhi, tội nghiệp nó lắm. Chích nó đau tội nghiệp, nó vô tội mà. Nếu mình còn cho nó bú thì sữa của mình làm cho nó bệnh. Cho nên bà mẹ ăn tốt lại, tự động bỏ đường bột ngọt, trái cây, nước đá, cà phê giùm là hết liền. Khỏi cần trị đứa nhỏ gì hết á. Con còn đang bú là trị bà mẹ thôi. Còn nếu không thì phải ngưng cái sữa lon mà bắt đầu nấu cháo gà lứt đậu đỏ, hạt sen, bí đỏ cho nó ăn với lại cái tép ca cho nó bổ. Thì thay tất cả các loại sữa khác á. Không cần sữa gì đâu. Sữa không có sữa nào hơn cái bài đó hết á. Bệnh bú cổ không lành, con đã đi thuốc Tây hơn 2 năm là bú cường giáp, đến nay mắt bị lồi bên phải. 1 tháng nay con uống thuốc bắc nhưng chưa có kết quả. Hiện con đang ăn chay. Bú cổ này trước có chỉ rồi hả ta? Một là lăn đu đủ nè, hay là kiếm cái cây chùm, người thì kêu nó là chùm rụm hả, kêu cây bùm sụm. Thế mà người ta trồng á, ở phía trước nhà là bờ rào, người ta cắt vuông vuông vuông cái lá tròn tròn bằng ngón tay, cái tái nó tròn tròn á. Mỗi ngày lấy một nắm chặt ở tay, đâm dắt lấy nước cốt, bỏ một tí muối uống. Rồi buổi chiều. Rồi là cái xác đó lấy xào với giấm bó ha. Đồng thời lấy cái trái đu đủ non nướng trên lửa lăn. Rồi nó có nguội rồi nướng lại, rồi lăn mỗi một đợt chỉ là từ 7 tới 9 lần. Sau đó là trưa lần nữa, chiều lần nữa, tới ngày lăn 3 lần ha. Còn nếu không đắp nước gừng dán cao vai sọ cũng được. Đồng thời mỗi bữa ăn phải thêm một miếng rong biển. Ăn số 6 được rồi, ăn trung bình 3 miếng cơm một gấp rau. Mỗi ngày thêm 10 gram rong biển cho tôi. Rồi ăn số 7 mà cái này nói lại. Ăn số 7 có nghĩa là ăn không gạo lứt muối mè. Con hay bị sưng ngứa ở chân phải và cổ chân sưng không đau. Cứ như vậy con đi bác sĩ chích thuốc uống một tuần thì sẽ hết. Rồi tháng sau bị nữa. 3 lần rồi như vậy thầy chỉ giúp con ăn cách nào. Con của con. Bây giờ cái bệnh này á, là phải xông nước muối. Trước mắt là xông nước muối cho tôi liên tục 10 ngày. nấu 1 ký củ cải trắng, 1 ký muối, 4 lít nước đổ vô xô. Hồi xong mấy cái băng trước có nói rồi, cái này khỏi nhắc lại. Rồi đồng thời ăn vào lứt muối mè, ăn 3 muỗng cơm 1 miếng rau cho ăn số 6 được rồi. Uống trà gạo lứt rang luôn. Bị một vết ở gan như cái sẹo, bác sĩ ở bệnh viện đại học y dược khám và chụp CT xét nghiệm kiểm tra nói là một cái bớt đậm bằng ngón tay ở gan như cái sẹo, họ nói không sao nhưng con cũng lo lắng. Mấy đứa mà nó có ảnh hưởng tới gan thì nên bắt đầu cử thịt và mỡ, nói chung là không nên ăn thịt mỡ nữa, ngay cả dầu cũng phải cử luôn dùm 1 tháng cho nó vẫn ăn gạo lứt muối mè, nhưng mà thêm 10% 20% rau, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở gan để cho nó tiêu cái vết đó. Tự trị theo phương pháp dưỡng sinh cụ thể để tri trị các bệnh mà con người ta hay mắc phải, như bệnh phong thấp, đau khớp vân vân, bệnh gan, CVB, bệnh khớp bướu thường, bệnh phổi, bệnh tim, bao tử. Nói chung là trong sách thầy sẽ viết rõ ràng cách ăn uống trị liệu. Nổi nhọt liên tục, uống trụ sinh mỗi lần nhảy ra và ăn thức ăn thường thì bị nổi nhọt nhỏ, ngứa ở hai tay, bị choáng váng. Thật ra mình bị khối u, bị nhọt là cơ thể mình đang làm việc tốt á, cái kháng thể nó đẩy được cái vi trùng ra để nó thành một ghẻ. Mà nguyên nhân có vi trùng đó là mình ăn thức ăn xấu. Như vậy là mình đừng ăn đồ ăn xấu nữa, tức là đừng sử dụng quá chất, nhất là không được sử dụng thịt trong giai đoạn dài. Không phải ở đây trong chùa tôi kêu cấm ăn thịt đâu, nhưng mà ăn thịt nó sẽ rất là nguy hiểm. Một là nó nuôi thuốc tăng trọng, hai là loại động vật nó có bệnh rồi chúng ăn chúng ta bị nhiễm. Thối quá đốt sống cổ, 10 ngón tay bị tê, vai trái bị mỏi, bàn tay chân thường đổ mồ hôi, gan và máu nhiễm mỡ rất nhiều. Viêm đường tiểu, nước tiểu có cặn, tiểu gắt 3 lần, bí tiểu, đau thắt lưng, 2 mỏi lưng, viêm thanh quản mãn tính. Cái này thuộc về cái dạng ổ trái cây nữa nè, ăn trái cây mới có mấy chứng này. Bây giờ là ăn gạo lứt muối mè chứ không có còn đường khác. Gạo lứt muối mè buổi sáng, buổi trưa, chiều ăn gạo lứt rang. Nếu mà cái vai mỏi làm dầu mè gừng sức, dầu mè gừng thì hôm trước có chỉ rồi chứ ta, có rồi phải không? Tức là đâm nước cốt, đâm nước gừng dắt một muỗng, thì một muỗng dầu mè lắc đều thoa đến chỗ đau nhất chịu không nổi. Gan nhiễm mỡ, tiểu đường. Tiểu đường thì bây giờ là uống nước trà gạo lứt trộn với đậu đỏ mỗi ngày 3 xị. Bị bí tiểu chỉ cần uống nước trà đậu đỏ là nó đắp. Bị bí tiểu mỗi lần như vậy là chúng ta đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng bọng đáy và uống nước đậu đỏ nhiều vô để cho nó nở đường tiểu. Rồi sau khi bị tai nạn xe, mắt con không được bình thường, nhìn không rõ, mắt trái đi một lúc chuyển sang mắt phải, thường hay bị nặng đầu, xin thầy chỉ dạy cho. Ăn uống số 7 đi, nó sẽ chỉnh đốn lại. Mắt mà bị vậy coi chừng ảnh hưởng tới thần kinh rồi đó. Chúng ta cố gắng ăn số 7 và đắp nước gừng ở cái vùng gió không tới à. Yeah, ăn gạo lứt muối mè, uống nước trà 3 năm, đắp nước gừng ở chỗ gối không tới. Lịch sử giữa 2-7 giây, từ đốt sống cổ xuống khoảng một ngón tay. Bị thấp khớp, thần kinh tọa, đau bao tử, bị suy huyết, bị gan nhiễm mỡ, rối loạn tiền đình. Rồi ăn gạo lứt muối mè, cha nhiều quá sao giải quyết hết buổi sáng này ta, chắc buổi chiều nữa. Nhiều quá rồi. Bệnh này bà Trần Thị Thành này là ăn gạo lứt muối mè nha. Buổi chiều ăn gạo lứt rang. Và bị thần kinh tọa ở bên nào thì đắp cái phần mông bên đó, đắp nó gần trán, gắn cà phê sọ phần mông bên đó. À, ngay cái chỗ mà chích thuốc á, bên đông y nó có cái kế cạnh chỗ chích thuốc nó có cái huyệt quằn thiêu. Nó bị có thể bị ngãn ở đó thì chúng ta đắp nó gần dán cà phê sọ để trị thần kinh tọa. Đồng thời phải ăn tỏi ngâm tương lâu năm. Bị giải nến 3 năm rồi. Ăn gạo lứt muối mè. Cái chỗ vải nến là chúng ta mua dầu mè, mua bột đen ti. Chúng ta vào nó ra cái rửa bằng cái nước lá trà già. Lá trà 3 năm chúng ta nấu cho kẹo. Xong rồi là chúng ta rửa cái vết đó xong rồi lau khô, tét cái dầu mè vô, tét dầu mè vô xong rồi chúng ta tét cái bột denti vô. Đó là cái cách trị đối với ghẻ đó, và đồng thời ăn gạo lứt muối mè mới hết, chứ thôi sức không cũng không hết nha. Con hàng ngày rất nhiều bệnh, áp huyết, đau bao tử, bị khớp. Nãy giờ nghe mấy cái này rồi ha, áp huyết, bao tử, bị khớp rồi có nói hết rồi. Nên ăn gạo lứt muối mè đi, buổi chiều ăn gạo lứt rang, dập bẻ toàn thân, điếc hai vành tay, khó thở. Ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm. Minh Như, 26 tuổi. Con mang thai nay được 2 tháng rưỡi rồi. Con phải ăn uống, sinh hoạt và dưỡng sinh như thế nào? Cái này để một chút gặp lại đây nha, nhiều bài lắm. Cái cô Minh Như 26 tuổi có thai gì nè. Chút gặp lại sau đi. Nhiều bài thuốc ăn, ngày trước cũng phải ăn gạo lứt muối mè, ăn đồ ăn, nhưng mà để tôi chỉ thêm. Khi thầy Đàm Vi chỉ dạy cho cách ăn trị bệnh lao phổi và viêm xoang ngày nãy nói rồi ha. Lao phổi thì ăn gạo lứt muối mè, uống trà củ sen, ban đêm uống súp bổ dưỡng. Bú cổ nó rồi, không mổ được, bác sĩ cho uống thuốc tiểu đường. Bây giờ là bệnh bú cổ, nãy nói bài thuốc rồi về chúng ta làm. Còn tiểu đường thì ăn gạo lứt muối mè, uống trà đậu đỏ rang. Bị gai cột sống thì cũng chỉ rồi ha. Chỗ gai chúng ta có thể đắp nước gừng, dán cam hơi trọ cho nó tan. Còn bệnh khớp thì ăn gạo lứt rang buổi chiều, buổi sáng, buổi trưa chúng ta ăn gạo lứt muối mè. Ăn thêm một ít rau củ cũng được, dư cân ăn gạo lứt muối mè hết liền. Đơn giản, cái này ăn gạo lứt muối mè uống trà 3 năm thôi, ai bị dư cân nè. Đừng có nhịn đói không nên. Tiên Thị Thủy 47 tuổi bị bệnh thần kinh được 20 năm rồi mà bệnh bao tử sinh, bệnh khớp, bệnh viêm xoang. Con nói như vậy con có trị được không? Thầy Quan Hỷ. Bây giờ thì nếu trị theo phương pháp này, chúng ta bắt đầu ăn gạo lứt muối mè. Bệnh khớp thì ăn gạo rang rồi, hồi nãy có nói rồi, bao tử vậy, ăn gạo lứt muối mè tự hết. Ăn gạo lứt muối mè uống trà 3 năm. Trương Thị Thủy 47 tuổi, Nguyễn Thị Thu Sương. Gạo lứt muối mè được 8 tháng rồi mà vẫn còn nhức vai, tê tay chân. Con nghe trong băng thầy dạy ăn uống khác nhau tình trạng con như vậy, thầy Văn Hỷ chỉ dạy cho. Người này ăn 8 tháng mà ăn cái gì? Ăn số 7 hả? Nguyễn Thị Thu Sương nè, Nguyễn Thị Thu Sương là ai đâu? Ăn số 7 8 tháng rồi hả? Ăn bao nhiêu muối mè, bao nhiêu gạo, cơm? Bây giờ về ăn 14 mè 1 muối, uống nước trà 3 năm, viêm gan siêu vi B, 4 tháng đi xét nghiệm V ở bệnh viện C vẫn còn, chưa dược hết được, chỉ dạy cho con. Thật ra cái bệnh gan rất là lâu hết, cho nên chúng ta phải cố gắng kiên nhẫn một chút. Mấy bệnh khác thì trong vòng 4 tháng, có khi 49 ngày, có khi 60 ngày nó hết, thì bệnh gan kéo dài lắm. Người trị bệnh gan phải kiên nhẫn một chút. Thì bây giờ ngang đây, nếu mà chúng ta ăn số 7 dai quá rồi, bây giờ ăn rộng ra thì cũng không được ăn dầu mỡ động vật, chỉ xào với hấp đồ ăn thôi. Chúng ta chỉ rang muối mè ăn với cơm, ngoài ra không được ăn với gì. Còn đồ ăn thì hấp chấm nước tương. Mỗi ngày phải ăn thêm một miếng rong biển. Bị viêm gan C và bú cổ, bú cổ có chỉ rồi. Viêm gan C thì một là chúng ta ăn gạo lứt muối mè, uống trà gạo lứt rang và đắp nước gừng, dán cà phê sọ. Đau cột sống là đau cái gì mới được chứ. Nếu mà bị đau thắt ngang lưng thì nằm cái như hồi nãy. Còn bị gai thì phải ăn gạo lứt muối mè, đắp nước gừng, dán cà phê sọ ở cái vùng đau đó. Con Châu Bạch Thủy bệnh nhức chân, bao tuổi, bao tử, phổi, mật, khối u. Khối u ở đâu? Khối u ở đâu cũng vậy, phải đắp nước gừng chỗ đó. Ăn gạo lứt muối mè, uống trà gạo lứt rang và đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái khối u nha. Nguyễn Thị Phong 38 tuổi bị bú một bên vú trái, con xin thầy chỉ giúp con, và con bị nhức cánh tay phải và chân trái. Bây giờ ăn gạo lứt muối mè, đồng thời uống cái trinh nữ hoàng cung hồi nãy có chỉ đó, đắp nước gừng dán cà phê sọ ở trên vú để cho tan. Ăn trung bình 3 miếng cơm cho ăn một gấp rau để cho tan bú. Con năm nay 25 tuổi có thai nữa. Ủa? bị nôn ăn không được, xin thầy chỉ cho con cách khắc phục. Hai cái cô mà bị thai này chút về trễ trễ chút mà gặp tôi nói tôi chỉ cách ăn nha. Mấy giờ rồi ha? Bây giờ quý Phật tử nghỉ ăn cơm đi, 1 giờ trả lời tiếp ha.